Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 272, Si Mê Khác Thường, âm mưu của Bạch Giật Thần 1. Biết rõ sự ngoan độc của y, sự vô tình của y, nhưng tâm của nàng ta đã sớm đặt lên người y rồi. Vì y, nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí nàng có thể phản bội cả Thái Hậu. Nhưng bảo nàng ta phải hủy đi đứa nhỏ của Vương Phi thì nàng thật sự không xuống tay được. Đó chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, hơn nữa hiểu làm không tốt, người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng ta muốn giúp y, nhưng lại không muốn hại tính mạng người khác. Vì vậy, cho dù lời hứa đã để nàng ta làm thiếp có bao nhiêu cám dỗ, thì nàng ta cũng không thể đi hại người được. Nàng ta thật sự không thể hạ thủ. Huống chi, trước kia Vương Phi đối với nàng ta cũng không tệ. Lần đó, Vương Phi rõ ràng đã phát hiện ra nàng ta phản bội, nhưng vẫn thả nàng đi. Vương Phi là người vô tội, tiểu sinh mệnh kia càng vô tội. Ta thật sự không thể làm như vậy, công tử bỏ qua cho nàng đi. Đăng Mai tuy rất muốn gả cho y, nhưng suy tư một lát vẫn thấp giọng cự tuyệt. Nàng nói cái gì? Sắc mặt Bạch Dực Thần đột nhiên trầm xuống, trong con người nhanh chóng hiện lên tia thị huyết. Y nhìn thẳng vào mặt nàng ta, cái môi cả nhúc nhích lạnh lùng thốt ra từng chữ. Nàng bây giờ, rốt cuộc là người của ai? Ta còn nói giúp nàng ta vô tội sao? Trước kia nàng ta giả ngu để gạt ta, lại còn dân bẫy để thối hồn, nàng còn nói nàng ta vô tội ư? Không phải, Vương Phi lúc trước là ngốc thật, trước kia ta luôn ở bên người Thái Hậu, điểm này ta có thể bảo đảm. Khi đó Vương Phi thường xuyên gây họa cho Thái Hậu. Thái Hậu không biết đã mất bao nhiêu tâm tư đó. Lan Mai lập tức nói, nàng ta ở bên cạnh Thái Hậu đã nhiều năm, Thái Hậu luôn luôn thương yêu Vương Phi nhất, thường xuyên cho Vương Phi tiến cùng, điểm này nàng ta rất rõ ràng. Hơn nữa, một người bình thường tuyệt đối không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều có biểu hiện ngay dạ như thế. Lan Mai lại thêm vào một câu, nói thật khi đó nàng ta cảm thấy Vương Phi rất đáng thương. Bà Dực Thần hơi giật mình, hai mắt khẽ chớp chớp, lông mày theo bản năng cũng nhăn lại. Hừ, chính nàng ấy cũng thừa nhận trước kia nàng ấy giả ngu, nàng không cần bịa đặt. Công tử, trước kia nàng ấy quấn quýt lấy công tử như vậy là vì một lòng muốn gả cho công tử. Vì có thể ở bên cạnh công tử mà nàng ấy đã phải chịu không biết bao đau khổ, chịu bao nhiêu quỷ quốc. Mỗi lần như vậy đều bị nhóm đại tiểu thư chỉnh cho thật thê thảm, nhưng nàng ấy vẫn luôn ngây ngốc đi theo công tử. Những lúc đó nàng không ngốc nghếch thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nữ tử chưa lấy chồng đi bận tâm đến thể diện của mình. Hơn nữa, khi đó tấm lòng nàng ấy đối với công tử tuyệt đối không phải là già. Làng mà nói, bất thật khi đó nàng ta cũng là người đứng xem nên thấy rất rõ. Hai mắt Bạch Nhật Thần hơi hơi nhíu lại, khi thần y cũng biết rõ chuyện này. Đúng như lời Lan Mai vừa nói, nếu nàng không ngốc thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Khi đó, bất thật mỗi lần nàng điệu bị người ta chà đạm cực kỳ thê thảm. Những người xung quanh thì luôn chê cười, mỗi lần thấy dáng vẻ khổ sở và không chịu nổi của nàng, bọn họ lại càng cười to hơn. Khi đó, nhóm các tiểu thư luôn đánh nàng, mắng nàng, thế vẫn còn nhẹ. Bọn họ còn thường xuyên nghĩ ra cách để chà đạp nàng. Y nhớ có một lần mà Như Tuyết lừa nàng đi bắt rắn. Kết quả là nàng bị rắn cắn. Cũng may độc tính của con rắn không mạnh, nhưng ngón tay của nàng vẫn bị sưng lên vài ngày. Những chuyện giống như vậy, Y quả thật không thể đếm được. Vì vậy, lúc nàng bám theo Y, nàng không chỉ bị người ta đánh mắng, mà có lúc còn bị nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nhưng, nàng lại vẫn ngây ngốc đi theo Y. Vì vậy, khi đó chắc là nàng ngốc thật. Trước kia, chỉ có những lúc Hiên Viên Diệm có mặt ở đó thì mọi người mới không dám làm càn, nên mỗi lần có mặt Hi Viên Diệp là nàng được thoải mái nhất. Công tử, nó là nàng ấy đã bị va chạm gì đó lúc ở trong phủ công tử, nên mới trở nên khỏe ra như vậy. Điểm này hắn là công tử cũng biết rõ. Lần mai Thế Y vẫn không mở miệng nói chuyện thì sống ruột nói tiếp. Ta mặc kệ, nàng ấy trước kia là ngốc thật hay là ngốc giả. Nhưng về sau, nàng ấy đã nhân bẫy để từ hôn là sự thật. Chỉ cần dựa vào điểm này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta. Bạch Dực Thần thấp giọng quá, trong giọng nói đã mang thêm vài phần tức giận. Nghĩ đến lần đó, nàng đã trộm tất cả ngân lượng trong phủ y. Nàng hại y, rồi còn dân bẫy để từ hôn, y lại tức giật đầy mình. Lan Mai thấy gương mặt tràn đầy lửa giận của y, thì cứng đờ cả người. Trong mắt ngẩn ra một tia đau xót. Nàng ta suy tư một lát rồi lại nói khẽ. Công tử vì sao không thể buông tay? Dù sao trước kia công tử vẫn luôn muốn từ hôn. Công tử cũng chỉ là... Nhưng lời của nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì tai của Bạch Dực Thần đột nhiên đặn lên cổ nàng. Y dùng sức bóp mạnh, khiến nàng ngay cả hô hấp cũng không được, chứ đừng nói là nói chuyện. Mặt Lan Mai không ngừng đỏ lên, hai mắt nhìn thẳng mang theo đau xót. Nàng khó khăn hô lên. Công tử. Người thật to gan, dám chỉ trích ta không đúng ư. Đôi mắt Bạch Dực Thần hiện rõ sự tàn nhẫn và sát ý. Giọng nói của y lúc này đã lạnh như băng, khiến người ta kinh hãi. Bàn tay cũng không ngừng siết lại. Không, Lan Mai không dám. Lan Mai kinh hãi, nàng ta khó khăn nổi, nhưng ánh mắt khi nhìn vào mắt của y lại ẩn chứa một nụ cười cay đắng. Mặt nàng cũng từ từ chuyển sang xanh tím, không còn chút huyết sắc. Hô hấp càng lúc càng yếu đi, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, không hề dãy giụa, cũng chẳng cầu xin. Nếu đây chính là vận mệnh của nàng, thì nàng sẽ chấp nhận. Bất chợt thân nhìn bộ dáng của nàng ta thì đột nhiên hoàng hồn. Đối với y mà nói thì hiện tại Lan Mai vẫn còn giá trị lợi dụng, thì không thể để cho nàng ta chết được. Bàn tay đặt trên cổ của Lan Mai đột nhiên nó lỏng ra, vẻ âm lãnh và ngoan tuyển trên mặt cấp tóc biến mất. Y chậm rãi nói, Lan Mai thật xin lỗi, vừa rồi ta quá xúc động. Giờ phút này trên mặt y không còn nửa phần tàn nhẫn lúc trước, mà ngược lại mang theo vài phần nhu tình. Y nhẹ nhàng xoa lên nơi vừa bị y làm xanh tím, trong giọng nói rõ ràng có chút hối hận. Bạch Dực Thần đập mặt xuống, trong mắt nhận lên vẻ thương tâm, y thấp giọng nói. Nàng cũng biết chữ này đối với ta mà nói có bao nhiêu đả kích và đau xót, nên khi ta vừa nghe được lời nàng nói thì trong lúc nhất thời không kiểm soát được. Lan Mai giật mình, nàng ta đau lòng nhìn vào mắt y rồi nói khẽ. Lan Mai không trách công tử đâu. Lan Mai hiểu rõ tâm tình của công tử, đều là Lan Mai không tốt. Lan Mai không nên nói ra những lời như vậy với công tử. Ta biết nàng luôn là người hiểu rõ ta nhất. Bạch Nhật Thần khẽ cười, bàn tay đặt trên cổ nàng ta càng thêm nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng. Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Công tử, vẻ mặt Lan Mai tràn đầy kích động, nàng ta không kìm lòng được liền nhào vào lòng y. Vừa nãy y nói muốn cưới nàng ta làm thiếp, nhưng trong lời nói lại đầy sự dụ dỗ và đe dọa. Lúc này, những lời nói đầy hối lỗi và hứa hẹn của y lại thật sự khiến Lan Mai cảm động. Bạch Dực Thần ôm Lan Mai vào lòng, vẻ dịu dàng trên mặt cũng nhìn chóng biến mất. Thế vào đó là gương mặt lạnh như băng, nhưng y vẫn nhẹ giọng nói. Nếu không phải bởi vấn đề thân phận, thì ta thật sự rất muốn cho nàng làm chính thê của ta, bởi vì cũng chỉ có nàng là người hiểu rõ ta nhất. Giờ phút này, biểu hiện trên mặt y và lời nói của y không hề tương xứng với nhau. Chỉ tiếng lúc này Lan Mai đang ở trong lòng y, nên căn bản không nhìn được vẻ mặt đó. Ngược lại, khi nghe được những lời này, thân mình Lan Mai rõ ràng cứng đờ, trên mặt cũng tràn đầy cảm động. Không ngờ Bạch Dực Thần lại nói với nàng những lời như thế. Chính thê sao? Lan Mai chưa bao giờ dám mơ tưởng làm chính thê của y. Nàng cũng biến thân phận của mình, biến chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng y nói vậy, cũng chứng minh được tâm ý của y đối với nàng. Có những lời này của công tử là đủ rồi, Lan Mai chỉ mong được ở bên cạnh chăm sóc cho công tử, chứ không cần danh phận gì. Cho dù có làm nha đầu cho công tử, Lan Mai cũng cam tâm tình nguyện. Nha đầu ngốc này, ta há có thể để nàng chịu quỷ khuất như vậy. Nàng yên tâm, ta sẽ mau chóng nói chuyện với phụ mẫu để chúng ta nhanh chóng thành thần. Ba chư thần nghe được những lời này của nàng, thì khóe môi nhớ lên nở ra một tia cờ lạnh. Y cố ý nói thế, nhưng y đoán chắc Lan Mai tuyệt đối sẽ không cho y làm như vậy. Khi nói chuyện, y cũng cố ý kéo nàng ra ngoài. Công tử, không được. Quả nhiên, Lan Mai đột nhiên đứng thẳng người lên rồi vội vàng nói. Lan Mai không muốn công tử khó xử. Nàng hiểu rõ thân phận của mình vốn không xứng với Bạch Dực Thần. Nếu lúc này Bạch Dực Thần nói cứ chính thề, thì nạp nàng làm thiếp cũng là chuyện có thể làm được. Nhưng hiện giờ, Bạch Dực Thần còn chưa thành thân. Giờ mà đi nói với lão gia và phu nhân là muốn kết hôn với nàng, thì lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý. Chỉ sợ bọn họ còn đánh Bạch Dực Thần không hiểu chuyện. Lan Mai, ta... Bạch Dực Thần lại cố ý giả bộ vài phần cặp cáp. Lan Mai lập tức vươn tay đặt lên môi y rồi nói khẽ. Lan Mai biết tâm tư của công tử. Lan Mai biết công tử thận tâm đối với ta. Vì vậy, Lan Mai càng không thể làm cho công tử có sự. Lan Mai, nàng luôn nghĩ cho ta. Ta làm sao có thể để nàng phải chịu thiệt thòi. Bạch Dực Thần nhẹ nhàng kéo tay Lan Mai ra rồi nghiêm túc nói. Đây là Lan Mai cam tâm tự nguyện, nên không hề cảm thấy thiệt thòi. Hơn nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử, thì đó đã là niềm vui lớn nhất của Lan Mai rồi. Lan Mai mỉm cười hạnh phúc, trong giọng nói cũng tràn đầy ý cười. Lan Mai, Bạch Dực Thần nhìn thẳng vào mắt Lan Mai, rồi ôn nhu gọi tên nàng. Bàn tay đang ôm lấy nàng cũng đột nhiên căng ra. Cái lập tức cúi xuống hôn lên môi nàng. Thân mình Lan Mai lần này hoàn toàn cứng đờ, hai mắt đột nhiên mở to khi cảm giác đường lưỡi của y vươn vào trong miệng nàng. Thân mình càng không nhịn được run rẩy, toàn thân nhắm mắt đã tê rần, một chút khí lực cũng không có, nàng ta hoàn toàn sủi lơ trong lòng y, để mặc y tùy ý hôn nàng. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Rốt cuộc, nàng cũng đợi được ngày này, giờ khác này. Cho dù muốn nàng đi tìm cái chết, thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nụ hôn của y không ngừng xâm nhập, bàn tay y vốn đang đặt trên eo Lan Mai, cũng bắt đầu di chuyển sau lưng nàng ta. Y từ từ mở mắt ra, nàng khép hờ hai mắt và dáng vẻ cực kỳ say mê. Trong mắt y nhanh chóng tràn qua vài tia cười lạnh, trong đó cũng không có quá nhiều dục vọng. Thân mình Lan Mai theo bản năng vươn sáng vào người y, cánh tay cũng kim lòng không được ôm lấy cổ y. Lan Mai, chúng ta còn chưa thành thân, ta không thể. Và chật thần rời môi của Lan Mai, thấy dáng vẻ say mê của nàng ta, y liền dịu dàng nói. Trong lời nói cũng ngập tràn yêu thương. Công tử, trong lòng Lan Mai chỉ có công tử, Lan Mai nguyện ý. Lời nói của Lan Mai càng ngày càng nhỏ và mang theo vài phần ngượng ngùng. Nhưng cũng có chút chờ mong. Chỉ cần Bạch Dực Thần thận tâm đối với nàng, nàng cần gì để ý nhiều như vậy. Dù sao, trong lòng nàng cũng chỉ yêu mình y. Cả đời này của nàng nhất định là người của y. Sớm hay trễ chúng cũng không có vấn đề gì. Nếu lúc này Bạch Dực Thần muốn nàng, thì cứ coi như bọn họ động phòng trước đi. Mặc dù không có danh phận chính thức, nhưng coi như nàng đã là người của y rồi. Để sau khi Bạch Dực Thần cứ chính thề, đi cho nàng danh phận thiếp thất là được. Bạch Dực Thần giật mình, phép môi cười khẽ đầy ái muội và có vài phần khác thường. Thì đột nhiên ôm lấy nàng rồi thấp giọng nói. Vậy nàng cũng đừng trách ta nhé. Thì vừa nói vừa ôm Lan Mai đi vào trong phòng. Nha đầu đứng trong phòng thấy Bạch Dực Thần ôm Lan Mai tiến vào, thì rất sửng sốt, nhưng cũng lập tức hiểu ra là có chuyện gì. Bọn họ đều vội vàng lui ra ngoài. Thế nhưng nó đầu rời đi sau cùng khi nhìn về phía Lan Mai đang được Bạch Dực Thần ôm vào trong lòng. May mắn nàng ta bỗng tràn đầy hận ý, nói hận không thể đem Lan Mai xé thành trăm mảnh. Mạnh Dực Thần vào phòng, liền nhấc chân lên đá nhẹ vào cửa, làm cửa phòng đóng sập lại. Chị lập tức đặt Lan Mai lên giường. Triền miên trôi qua, Bạch Nhược Thần vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Lan Mai. Một bàn tay đùa giận mái tóc của nàng, thì kề sát môi bên tai nàng rồi thấp giọng nói. Theo ta như vậy có hối hận không? Không đâu, Lan Mai vĩnh viễn sẽ không hối hận. Gương mặt Lan Mai đỏ ửng, nàng ta ngượng ngùng trả lời. Bởi vì khi thở thổi vào trong tai nàng, thần thể của nàng lại nhẹ nhàng rung lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.